Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thế nào rồi? Kisia, người này đã dừng bước để xem xét kỹ lưỡng viên đá, quay sang những người khác như thể anh ta đã đánh giá điều gì đó. Trước đây chúng ta đã dừng lại cách đây một chút. Đại khái, đó là giới hạn mà chúng ta có thể chịu đựng trong khi các vị thần bảo vệ cơ thể chúng ta. Tướng Zino trả lời trước. Bề ngoài ông ta có vẻ bình tĩnh. Nhưng khi ông đến gần tảng đá hơn, động tác của ông dần dần chậm lại. Điều này cho thấy rằng ông đang trải qua một áp lực đủ mạnh để hạn chế chuyển động của một Swordmaster. Da tôi hơi đau, nhưng tôi nghĩ mình có thể đi xa hơn một chút. Ở đây cũng vậy, cảm giác như có thứ gì đó châm vào mặt tôi, nhưng tôi có thể chịu đựng được. Tôi ở trên cùng một con thuyền. Sau câu trả lời của Kanna, Hin và Gakan cũng tham gia. Vì Hin rõ ràng sẽ có cùng quan điểm với em trai cô ấy nên người duy nhất còn lại là Yuder. Tôi cũng vậy, tôi cũng giống như các cậu. Điều đó khá khó chịu nhưng có thể chịu đựng được. Nếu cả năm người chúng tôi đều trải qua điều tương tự, thì có khả năng chúng tôi là người thức tỉnh. Kisia cười tâu toét, có vẻ thích thú. Trước khi tiến về phía trước, anh liếc nhìn về phía viên đá đỏ rồi ra lệnh ngắn gọn cho tướng quân Zino. Tướng quân, ngài không cần đi theo chúng ta cực hạn. Cứ ở yên đó đi, ta cùng kỵ binh sẽ trở lại. Hiểu, họ bắt đầu di chuyển một cách thận trọng. Bây giờ, hòn đá gần đến mức họ có thể chạm vào nó nếu rơi xuống. Khi họ đến gần tảng đá hơn, áp lực như kim châm lên da họ tăng lên, và mỗi bước chân trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Nó giống như mạnh mẽ vượt qua độ sâu của một vùng biển đầy sóng gió. Tuy nhiên, không đau đớn đến mức gục ngã, máu đổ. Nó có thể chịu đựng được một cách đáng ngạc nhiên, ở một mức độ đáng kinh ngạc. Mọi người, dừng lại. Cuối cùng, khi Kisia tuyên bố không cần tiến thêm nữa, họ chỉ còn cách tảng đá khoảng 10 bước chân. Đó là đá đỏ, cậu đã không mong đợi để nhìn thấy nó gần như vậy, theo cách này. Yuder lặng lẽ nhìn xuống viên đá đỏ bị chôn vùi một nửa và hít một hơi thật sâu. Đó chỉ là một hòn đá, nhưng chúng ta đừng mất cảnh giác. Nó trông bình thường một cách đáng ngạc nhiên. Kisia, trong khi nhìn vào viên đá đỏ, nói ra những gì mọi người đang nghĩ. Giờ thì, Kanawan, Kanna, giật mình vì tên của cô ấy được gọi bất ngờ, đã trả lời. Kisia nở một nụ cười dịu dàng với cô. Cô có nghĩ rằng cô có thể đọc được viên đá đó bằng khả năng của mình không? Theo lời của Kisia, tất cả mọi người đều có suy nghĩ tương tự, ngoại trừ Yuder. Vì vậy, đó là lý do tại sao cô ấy được mang theo. Những người khác sở hữu những khả năng hữu ích trong chiến đấu, nhưng Kanna thì không. Nếu lý do cô ấy được chọn là để đọc thông tin từ viên đá đỏ, thì điều đó có lý. Điều đó có thể là không thể, nhưng nếu có thể, họ có thể học được điều gì đó thực sự đáng kinh ngạc. Đúng rồi, hầu như không có bất kỳ thông tin nào được biết đến về đá đỏ ngay cả trước đó. Yuder đã nghi ngờ rằng Kisia có thể hỏi Kanna điều này kể từ khi anh ấy chọn cô ấy. Ngay cả khi cậu ấy là người lãnh đạo, cậu chắc chắn sẽ cố gắng nếu có ai đó có khả năng của Kanna. Ngay từ đầu, lý do Yuder nhất quyết muốn Kanna được nhận vào kỵ binh thành công chính là để lường trước những tình huống như thế này. Hồi đó, tôi rất thiếu thông tin. Bằng tất cả sự kính trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời điểm Yuder quá khứ nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã quá muộn. Con người và thông tin đã biến mất theo thời gian không thể lấy lại được, bất kể cậu làm gì. Tuy nhiên, với Kanna, câu chuyện lại khác. Tất nhiên, với điều kiện là cô ấy có thể chạm vào và đọc nó. Tôi không chắc, nếu tôi có thể chạm vào nó, tôi nghĩ ít nhất tôi có thể thử. Nhưng liệu tôi có thành công hay không? Khả năng của Kanna yêu cầu cô ấy phải chạm vào vật thể để đọc thông tin của nó. Cô ấy có thể thực sự chạm vào viên đá đó, thứ tỏa ra một áp lực khủng khiếp đến mức nó có thể làm bỏng da dù chỉ từ xa, trong một khoảng thời gian dài. Cô ấy có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không bị thương không? Đó là điều không ai có thể nói được. Và như thể đang đợi cô ấy nói điều đó, đôi mắt đỏ của Kisia hướng về phía Gakan. Cô nói đúng, vì vậy, anh có thể cần giúp đỡ. Gakan Volenbow, đúng, Gakan dõng dạc đáp lại. Vẻ mặt giật mình, hãy dùng cái bóng của cậu để chạm vào hòn đá trước. Thực vậy, tôi đã không nghĩ về điều đó. Yuder chân thành ngưỡng mộ nó. Khả năng của Gakan là triệu hồi bóng tối, chủ yếu được sử dụng để liên lạc hoặc hỗ trợ chiến đấu. Nhưng sử dụng nó để lần đầu tiên chạm vào thứ nguy hiểm như đá đỏ. Đó là một chỉ thị sáng tạo nhưng đầy hứa hẹn. Gakan dường như không mong đợi một mệnh lệnh như vậy, có một vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, cậu ấy đã sớm sử dụng khả năng của mình mà không nói một lời nào. Cái bóng đen dưới chân cậu vặn vẹo và biến dạng, sau đó trỗi dậy và biến thành hình dạng giống búp bê màu đen, phản chiếu hình ảnh của Gakan. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó một cách chính xác, mặc dù cậu ấy hiếm khi sử dụng nó trong thực tế. Bất chấp sự hữu ích rõ ràng của nó trong cuộc sống hàng ngày, Gakan hiếm khi sử dụng khả năng này. Khi được hỏi tại sao, cậu nói rằng đó là vì khả năng có thể trở thành một con dao sắc hoặc cùn tùy thuộc vào năng lực của người sử dụng. Đúng là phán đoán đúng đắn, phần thân bóng của Gakan di chuyển theo ý muốn của Gakan. Điều đó có nghĩa là nó không thể phát huy sức mạnh nhiều hơn khả năng của cơ thể chính. Một thanh kiếm được sử dụng bởi một thường dân và một kiếm sĩ có thể hiện sức mạnh như nhau không? Dĩ nhiên là không, một thanh kiếm được vung bởi một người có thẩm quyền có thể xóa núi và chia biển. Khả năng của Gakan cũng tương tự, ý thức chiến đấu và kỹ năng của cơ quan chính càng cao, khả năng của cậu ta càng tỏa sáng. Sớm nhận ra điều này và cố gắng nâng cao năng lực của bản thân lên hàng đầu, Gakan đã là một tấm gương mẫu mực. Có một lý do khiến cậu ấy không nên chết trẻ. Tôi sẽ thử, sau khi đưa ra một câu trả lời ngắn gọn, Gakan hướng dẫn bản sao bóng tối của mình, nó thận trọng bắt đầu đi về phía viên đá đỏ. Không mất nhiều bước để phân thân đến được hòn đá, nó từ từ quỳ xuống và đưa tay ra. Bản sao bóng tối đã dễ dàng tiếp cận viên đá mà ngay cả Swordmaster cũng không thể chạm vào. Mọi người nín thở khi đầu ngón tay của cái bóng sắp chạm vào đá. Sông khói, tuy nhiên, khi tay chạm vào viên đá, một ánh sáng trắng chói lòa phát ra. Lần đầu tiên trong đời, Nuder cảm thấy một năng lượng kỳ lạ đang cố xuyên qua cơ thể mình. Cậu nhanh chóng phát huy sức mạnh của mình, tạo ra một rào cản nước và không khí xung quanh mọi người. Một cơn gió dữ dội thổi qua, và những tiếng thở hổn hển kinh ngạc vang vọng xung quanh, nhưng không có thời gian để phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng, một nguồn năng lượng khổng lồ có cảm giác như thể nó có thể nhấn chìm cả thế giới, đang tỏa ra một cách triệt để. Đây là, duy trì kết giới là một thách thức, nhưng có còn hơn không? Yoder nghiến răng, nhắm mắt lại, duy trì sức lực. Cậu cảm thấy như thể năng lượng di chuyển xung quanh cậu và năng lượng mới phát ra từ viên đá đang lổ âng vào nhau, đẩy và cố gắng ăn mòn lẫn nhau. Bất chấp những nỗ lực của cậu ấy để ngăn chặn năng lượng bên ngoài, việc duy trì nhiều rào cản trong khi tập trung là một nhiệm vụ khó khăn. Cậu đã duy trì điều đó trong bao lâu? Sau một lúc, áp lực mà cậu cảm thấy qua da đột nhiên giảm đi. Chỉ sau đó Yoder mới rút rào chắn và hướng ánh mắt về phía trước. Bản sao bóng tối của Gakan vẫn ngồi ở vị trí của nó. Tuy nhiên, bắt đầu từ bàn tay đã cố gắng chạm vào viên đá đỏ, nửa thân trên của nó dường như đã nổ tung, khiến nó trở nên tơi tả. Bản sao bóng tối có phát nổ không? Nếu người ở đó là người thật, nếu đó là Kanna, chuyện gì sẽ xảy ra? Không, kết quả sẽ ra sao nếu lực lượng vô hình mà cậu đã cố gắng ngăn chặn vừa rồi đâm vào cơ thể cô ấy? Một tưởng tượng hãi hùng chợt khô môi. Yoder nhìn thấy mọi người có biểu cảm giống nhau, hướng ánh mắt về phía Gakan. Gakan, cậu có sao không? Tôi nghĩ, tôi ổn. Khuôn mặt của Gakan tái nhợt, nhưng cậu dường như không phải chịu tổn thương do cái bóng của mình gây ra. Khẽ vung tay, cái bóng nửa người nửa biến mất quay trở lại mặt đất, trở lại bên cạnh cậu. Thật tốt là chúng ta đã thử chạm vào nó trước. Chúng ta suýt chút nữa đã làm một người bị thương. Nhưng cái kết giới chắn phía trước vừa rồi là gì vậy? Kisia, người dường như đã nhìn thấy kết giới ngay cả giữa ánh sáng rực rỡ, hướng ánh mắt về phía Yoder. Chẳng có ích gì khi che giấu nó nếu anh ta đã nghi ngờ ai đã làm điều đó. Tôi đã làm được, tôi nghĩ thà có còn hơn không? Không phải khả năng của cậu chỉ áp dụng các thuộc tính cho vũ khí sao? Đó là một phương pháp sử dụng mà tôi mới nhận ra gần đây. Tôi vẫn chưa sử dụng nó đúng cách, nhưng tôi đã sử dụng sức mạnh của mình một cách tuyệt vọng vì nó cảm thấy nguy hiểm. Cái gì, Yoder có làm gì không? Câu trả lời của Yoder hơi gượng ép, nhưng nó không vô nghĩa. Thật vậy, đã có nhiều trường hợp trong quá khứ khi cậu đột nhiên nhận ra một cách mới để sử dụng khả năng của mình. Đó là một ý tưởng tốt để suy nghĩ trước trong trường hợp điều gì đó như thế này xảy ra. Cách chương.